Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 120, chuyên trị không phục. Vâng, đế chủ, Mạc Vân Mạc Trùng hai người, liền vội cung kính lui ra. Ngày thứ hai, to lớn sáng sớm, Tần Vân dẫn một đám người, trùng trùng điệp điệp hướng Tề Vân Tông tiến đến. Tề Vân Tông vị trí ở vào Huyệt Vân Đế Đô bên ngoài Tề Vân trên đỉnh. Đây không phải Thiên Đế Vương phủ người sao? Nhiều người như vậy xuất động, bọn hắn muốn đi làm gì? Cái này ngươi cũng không biết. Khẳng định là Tần Vân Đế chủ lại đi bái phỏng các thế lực lớn. Không biết lần này lại là cái kia thế lực lớn xui xẻo. Tần Vân Đế chủ chính là ta Tề Vân quốc đệ nhất thiên tài. Ngoặc kép, toàn bộ Tề Vân quốc đô nghị luận ầm ĩ, nhưng Tần Vân lại ngồi ở ám dạ lang trên lưng, Mạc Vân Mạc Trùng đám người đi theo tại Tần Vân sau lưng, lại đằng sau thì là Thiên Đế Vương phủ đệ tử, mà Tần Vân cách đó không xa thì là Tiện Khô Lâu mang theo Long Bảo Bảo, ngồi ở Tử Kim Hầu trên lưng. Tiểu tử, cái này Lưu Hy dáng dấp còn không tệ, ngươi không bằng đưa nàng thu đi. Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, cười quái dị nói, thu, thu. Long Bảo Bảo tại Tiện Khô Lâu sau lưng giờ mau nhung nhung móng vuốt, một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng, hướng Tần Vân kêu gào lấy. Mẹ nó, này Long Bảo Bảo cho Tiện Khô Lâu chăm sóc, còn mẹ nó chứ thật sự là nhàn nhức cả trứng. Tần Vân khóe miệng có chút co lại, này Tiện Khô Lâu vô sỉ căn bản cũng không có hạn cuối, đi theo Tiện Khô Lâu mới bao lâu, thật tốt Long Bảo Bảo cứ như vậy sa đọa. Tiểu Vũ Tử, rót rượu, sư phó tới la. Nghe được Tiện Khô Lâu thanh âm, Chỉ Mộ Vũ hấp tấp vội vàng chạy lên đi, lập tức theo trong không gian giới chỉ xuất ra hai cái bầu rượu. Tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo một người một cái, Tiểu Vũ Tử biểu hiện rất không tệ. Tiện Khô Lâu hài lòng nhìn Chỉ Mộ Vũ liếc mắt, lập tức một bộ đại gia bộ dáng, ngồi ở Tử Kim Hầu trên lưng. Long Bảo Bảo cũng đầy mặt phách lối bộ dáng. Cách đó không xa, Tần Vân xem trên mặt tối sầm, đế chủ, Tề Vân Tông đến, rốt cục. Mạc Vân Mạc Trùng thanh âm truyền đến. Tần Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tòa ngọn núi cao vút xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Mỏm núi cao ngất lên ngàn trượng, từ xa nhìn lại vô cùng mênh mông. Cạc cạc cạc, cuối cùng đã tới. Long Bảo Bảo theo lão tổ đi, ngao ngao gào hú lên quái dị. Tiện Khô Lâu mang theo Long Bảo Bảo một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Chỉ Mộ Vũ có chút ngây người đứng tại Tử Kim Hầu trước mặt. Đế chủ, chúng ta là trực tiếp giết tới vẫn là gọi tông chủ của bọn hắn đi ra nghênh tiếp? Mạc Vân đi đến Tần Vân trước mặt thấp giọng hỏi. Giết tới, đi ra nghênh tiếp. Tần Vân nhếch nhếch miệng, đặc biệt đi theo Tiện Khô Lâu quá lâu, Thiên Đế dòng binh đoàn người hiện tại cũng phách lối như vậy sao? Chẳng lẽ liền ngoại giao trước quân sự sau cũng không biết? Điệu thấp một điểm, chúng ta là tới bái phòng. Nhìn xem Mạc Vân, Tần Vân thấp giọng nói. Vâng vâng vâng, Mạc Vân vội vàng đáp ứng xuống. Khụ khụ, chúng ta phải để ý ngoại giao trước quân sự sau. Như vậy đi, người trước phái người đi thông chi bọn hắn tông chủ, khiến cho hắn tới đón tiếp bản đế. Nhìn xem Mạc Vân, Tần Vân thản nhiên nói, vẫn là đế chủ anh minh. Mạc Vân vội vàng lui ra. Trong phiến khác, Tề Vân Tông bên trên, một đống lớn nhân mã trùng trùng điệp điệp chạy đến. Tần Vân huynh đệ tới, ta Tề Vân Tông thật sự là rồng đến nhà tôm a. Một đạo hào sảng thanh âm truyền đến, chỉ thấy một vị nam tử trung niên đạp không hướng Tần Vân đi tới. nam tử trung niên sau lưng, đi theo một đám Tề Vân Tông đệ tử. Trong đó Tần Vân nhận biết Lưu Ngọc cùng Tuyệt Thiên Vũ Vương. Liền ở trong đó, khụ khụ, Tề Vân Tông chủ khách khí. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đột nhiên cười ha hả nói, tông chủ đại nhân còn mời hạ đến nói chuyện, ta Tần Vân ghét nhất, liền là ngẩng đầu nói chuyện, mẹ nhà hắn cổ mệt mỏi, ngẩng đầu nói chuyện, cổ mệt mỏi. Nam tử trung niên, trên mặt vẻ mặt hơi hơi cứng đờ, lập tức vội vàng nói, Tần Vân đế chủ thật sự là hài hước, còn không mau hàng lâm xuống. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người rơi vào Tần Vân đám người trước mặt. Mẹ nhà hắn, tên sát tinh này quả nhiên vẫn là đến rồi. Một tháng này, hắn tổng cộng bái phỏng 37 thế lực, duy chỉ có ta Tề Vân Tông không có đến. Ta còn tưởng rằng hắn lương tâm phát hiện, xem ra là chuẩn bị giữ lại ta Tề Vân Tông cuối cùng làm thịt. Hừ, ta Tề Vân Tông cũng không phải ăn chay. Ngoặc kép, một đám Tề Vân Tông đệ tử nghị luận ầm ĩ. Nghe đến mấy cái này nghị luận, nam tử trung niên trên mặt lúng túng không thôi, nhưng nhìn xem Tần Vân hai con ngươi lại lấp lánh. Tần Vân đế chủ mời. Nam tử trung niên hướng Tần Vân hơi hơi chắp tay, dù cho trong lòng một vạn cái không tình nguyện, Tề Vân Tông chủ hiện tại cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao Tần Vân thực lực bây giờ, trừ phi hắn Tề Vân Tông lão tổ ra tay, bằng không, không ai ngăn nổi Tần Vân. Tề Vân Tông chủ thật sự là khách khí. Mạc Vân Mạc Trùng, chúng ta đi. Khẽ cười một tiếng, một đám người theo Tề Vân Tông chủ hướng Tề Vân trên đỉnh đi đến. Tề Vân Phong, mỗ cái trong tiểu viện, hắn tới. Lưu Hy nhìn xem cái kia trùng trùng điệp điệp một đám người, thân thể run nhè nhẹ, sắc mặt của nàng càng là có chút ảm đạm. Nàng coi là Tần Vân hội kiêng kỵ Tề Vân Tông, nhưng hiện tại xem ra hắn không phải không đến, mà là thời gian chưa tới. Tề Vân Tông, Tề Vân trên điện còn không đi xuống an bài yến hội, Tần Vân đế chủ đến đây há có thể lãnh đạm. Tề Vân Tông chủ nhìn xem một đám đệ tử, lạnh giọng quát, vâng, tông chủ, vâng. Lần lượt từng bóng người vội vàng lui ra. Chờ chút, nhìn xem Tề Vân Tông đệ tử chuẩn bị an bài yến hội, Tần Vân đột nhiên đứng dậy, nhìn xem Tề Vân Tông chủ. Tần Vân nhếch miệng, hơi hơi dương lên, hắn lần này cũng không phải tới chơi. Tề Vân Tông chủ hẳn phải biết ta Tần Vân lần này tới mục đích đi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân trực tiếp ngồi ở Tề Vân Tông chủ vị trí bên trên. Theo Tần Vân ngồi xuống, phía dưới một đám Tề Vân Tông đệ tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lớn mật Tần Vân, người thật cho là ta Tề Vân Tông không người sao? Tuyệt Thiên Vũ Vương đứng ra, lạnh giọng quát. Mặt khác Tề Vân Tông đệ tử cũng đầy mặt phẫn nộ nhìn xem Tần Vân. Tốt càn rỡ Tần Vân, con mẹ nó là đưa hắn Tề Vân Tông trở thành khách sạn không thành. Hắn muốn ngồi vị trí nào, an vị vị trí nào? Tề Vân Tông có ai không? Tần Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem Tuyệt Thiên Vũ Vương. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường. Phách lối, phách lối sao thế? Hắn Tần Vân hôm nay liền là tới phách lối. Không phục, vậy hắn liền chuyên trị không phục. Cuồng vọng, nho nhỏ phụ thuộc quốc đệ tử, thật đúng là cho là mình vô địch không thành. Tới ta Tề Vân Tông dương oai, thật sự là không biết sống chết. Hôm nay ta Tề Vân Tông liền đem hắn chém giết, nhường hắn hiểu được ta Tề Vân Tông lợi hại. Không sai, chấm ngoặc kép. Tề Vân Tông đệ tử từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt hung quang tăng vọt. Liền liền Tề Vân Tông chủ vẻ mặt cũng âm trầm xuống. Cũng là Tần Vân ngồi tại Tề Vân Tông tông chủ vị trí bên trên, nhìn trước mắt một đám người, một bộ tha có bộ dáng hứng thú. Đám người này là phẫn nộ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.